One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 266, biết bay hải quân. Không trung buông xuống động tĩnh to lớn vô cùng. Cho dù ở tại cơ giới thành bảo chỗ sâu đồng thời còn ngủ rất quen John đều bị đánh thức. Càng đừng đề cập quy đảo bên trên những động vật. Vô số động vật tại cỗ này diệt thế hung uy trước kinh hoàng. Thất kinh khắp nơi tán loạn. Bất quá may mắn, Lawyer còn sẽ không ngốc đến tướng kỹ có thể đánh đến chính mình trên thuyền hải tặc. Cho nên không trung buông xuống là cùng quy đảo hiện lên 30 độ sừng kích bắn xuyên qua. Này một đầu bị đông cứng băng đạo liền bày ở trên đảo vô số sinh vật trước mắt. To lớn diện tích để cho người ta cảm thấy nó giống như gần trong gang tấc. Nhưng trên thực tế lại xa không thể chạm. Đảo rùa đối với chuyện này là hết sức hài lòng. Nó hơi rung nhẹ thân thể. Một chút ba khoác lên băng đạo bên trên. Dễ chịu nhắm mắt lại. Trời mới biết vì cái gì. Rõ ràng là động vật máu lạnh. Đảo rùa lại như vậy ưa thích băng tiết ngập trời. Lần này, mặc cho ai cũng biết ăn thịt người đảo thực là một cái cự đại ô quy. Chỉ bất quá lúc này, đã không ai qua để ý vấn đề này. Quy đảo bên trên, trong rừng rậm, ngao ngao ngao, ô, ngang. Cái này liên tiếp gào thét là vừa ảnh phát ra tới. Phiên dịch tới chính là, đều cho lão tử chấn định một chút. Chúng ta nơi này không thể có nhận đến công kích. Các ngươi hắn mèo có nghe thấy không? Bất quá, cho dù vừa ảnh gào thét lớn tiếng đến đâu, bị sợ mất mật những động vật vẫn như cũ không dừng được. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái chấn định lại, cũng bị sau lưng phi nước đại động vật dọa cho gần chết. Không dám dừng lại, bởi vì dừng lại một cái, chúng nó liền sẽ bị giết chết. Nhìn thấy trước mắt cái này rối bời một màn, vừa ảnh 10 phần nhân tính hóa thiêu thiêu mi mau. Sau cùng bất đắc dĩ thở dài. Quay người hướng thành bảo chạy tới. Đã tự mình giải quyết không? Như vậy vẫn là mời lão đại gia đến giúp đỡ đi. Từ chống quốc, vương cung ở chỗ đó. Cái gì đó, không phải hướng vương cung đánh tới a? Wapol thở phào, cười tâu toét nói ra. Quản hắn có hay không bình dân thụ thương. Ta không sao mới là chân lý. Thông chi một chút qua, tăng cường vương cung thủ vệ. Hai ngày này không thái thái bình. Chỉ cần không phải hướng mình vừa đánh đến. Như vậy hết thảy cũng là hoàn mỹ. Về phần trong quá trình này sẽ có hay không có bình dân tử vong. Wapol biểu thị, vạn ho MCARE. Đang lúc này, oanh một chút tiếng vang. Vương cung đại môn bị sinh sinh phá vỡ. Một khoảng người bình thường eo thô như vậy đầu to từ chỗ thủng chỗ thò vào đến. Hướng về phía trên bảo tọa Wapol mỉm cười. Ngươi chính là cái này quốc gia quốc vương a. Vừa rồi ngươi nói chuyện, ta đều nghe thấy. Cái gì ngươi? Dây cùng Koromarimo hai người bị giật mình. Nhảy ra chỉ Adler. Ta, Adler sững sờ. Lập tức cười nói. Ta là hải quân bản bộ trung úy. Adler. Giải thích, Adler dùng cánh tay chống dùng sức. Đem kẹt tại trên cổ cánh cửa dùng lực kéo một cái. Bành, bị Adler va chạm. Nay đã lung lay sắp đổ vương cung đại môn rốt cuộc chịu không được tàn phá. Trực tiếp bị toàn bộ giật xuống tới. Adler dẫn theo so với hắn lớn mấy lần vương cung đại môn. Tùy ý hướng đại sảnh trên sàn nhà quăng ra. Sau đó vuốt ve trên thân kề cận cho bụi. Theo sát Adler, một đám đầy bụi đất vương cung thủ vệ thất kinh chen vào đại môn. Đối Wapol hồi báo, ngói, Wapol đại nhân, hải quân đến, chúng ta ngăn không được a. Hỗn đàn, chúng ta là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Cũng không phải hải tặc, hải quân tới thì tới sợ cái gì? Không thể không nói, Wapol mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Trực tiếp bắt lấy vấn đề trọng điểm. Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hả? Thật sao? Simon một bước đi thong thả. Chậm rãi xuất lĩnh biển quân tướng sĩ từ Adler sau lưng quấn đi ra. Trực diện Wapol, người chẳng lẽ quên. Chúng ta hải quân, vẫn là chính nghĩa chấp hành giả. Sau lưng Simon, có một người quần áo lam lũ. gầy da bọc xương nam tử. Từ đối phương tề mắt cá chân cũ nát áo bào trắng cùng trong tay dẫn theo cái dương đến xem. Hắn hẳn là một vị thầy thuốc. Wapol biết ra hỏa này. Đã từng thầy thuốc 20 đề danh người. Bởi vì không nguyện ý phục vụ cho hắn. Bị hắn nhốt tại thành bảo địa hạ ngục giam bên trong. Vừa nhìn thấy ra hỏa này. Wapol trái tim kia liền ngăn không được mát xuống dưới. Tuy nói băng lang đã bị hạn chế hàn khí phóng thích. Nhưng là cái mông đặt tại băng khối bên trên. Quả thực không phải hảo cảm gì thụ. May mắn, băng lang tốc độ chạy rất nhanh. Chỉ là một khắc đồng hồ thời gian. Mọi người liền đã đi tới Kuleha phòng nhỏ. Lawyer cái mũi rất lợi hại linh. Nhưng hắn chỉ có thể nhận ra đối phương rời đi quỹ tích. Mà không thể biết đối phương vị trí cụ thể. Đứng tại phòng nhỏ bên ngoài. Lawyer hơi chút cảm giác. Liền biết bên trong đã không ai. Trốn nhanh như vậy sao? Lawyer nhíu mày nghĩ đến. Bên cạnh Mithas cũng là phát hiện bên trong không ai. Lúc này hỏi. Cái này băng tuyết ngập trời. Bọn họ sẽ không phải chạy trốn tới ăn thịt người trên đảo đi thôi. Kỳ đặc biệt tiểu trấn chỗ từ chống quốc phía bắc. Quy đảo liền đứng ở một vùng biển này. Đây cũng là lawyer bọn họ từ phía nam lên đảo nguyên nhân. Không trung truyền đến một cỗ băng lãnh khí lưu. Lawyer ngẩng đầu ngửi ngửi. Mặt không đổi sắc nói ra. Bọn họ tách ra trốn. Lão thái bà kia cùng Drake thuộc hạ cùng rời đi. Mà Drake, lawyer nháy mắt mấy cái. Khóe miệng kéo ra một vòng ý cười. Hắn thật đúng là qua ăn thịt người đảo. Đây thật là xảo. Lawyer trước đó còn đang suy nghĩ như thế nào tránh đi Mithas. Bọn họ đem Drake bắt lấy. Không nghĩ tới nhanh như vậy thời cơ liền đến. Quy đảo có thể là mình địa bàn. Có John ở nơi đó. Đừng nói một cái Drake. Cũng là Momonga đều lấy không tốt. Mithas trung tá. Tại, ta lệnh cho ngươi chỉ huy đội ngũ lên đảo. Ở trên đảo tìm kiếm Drake tung tích. Phát hiện mục tiêu sau không nên khinh cử vọng động. Lập tức cho ta biết. Lộc cộc. Hey, nghe xong cái này chính thức xưng hô ta liền biết không thể chuyện tốt. Đây chính là ăn thịt người đảo A. Rất nhiều thành danh đại hải tặc đều biến mất ở phía trên. Bất quá đây là tới từ lawyer mệnh lệnh. Mithas sắc mặt khó coi. Cười khổ gật gật đầu. Vâng, thực lực kia khủng bố lão thái bà. Liền giao cho ta đi. Lawyer mỉm cười. Xác định đội ngũ phân chia. Chờ đợi Mithas bọn người ngồi lấy chính mình chế tạo xe trượt tuyết lên đảo. Lawyer cái này mới thay đổi phương hướng. Nhìn về phía từ chống quốc chỗ sâu. Có một câu hắn không thể nói cho bọn hắn. Trừ Kuleha cùng cái kia không biết ra hỏa. Cái phương hướng này bên trên còn có một cái động vật mùi vị. Kho hắc hắc hắc. Chopper. Lão phu tới rồi. Lên nhảy. Long hóa. Dương cánh. Một bộ động tác chảy sắc vô cùng. Chọn tốt phương hướng. Lawyer lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ. Thẳng tắp bay tới đằng trước. Kuleha y nương. Chúng ta. Hô hô. Chúng ta đến đang chạy cái gì a? Trên mặt tuyết. Biến thành nhân loại hình thái chopper cõng mo. Chạy thở không ra hơi. Tại trong đống tuyết chạy cũng không phải cái nhẹ nhõm sinh hoạt. Riêng là còn muốn cõng cái này toàn thân vô pháp động đậy mo. Chopper bản muốn trở thành tuần lộc trở đi mo. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì như vậy lời nói. Mo xác định vững chắc hội rơi xuống. Chopper. Vạn học tập y thuật thời điểm cũng không cần quên đoán luyện thân thể a. Kuleha một bên chạy một bên miệng vòi tửu. Lại không trả lời thẳng hắn vấn đề. Kuleha ván trượt tuyết trong nhà. Không để cho Chopper giống thường ngày kéo lấy ván trượt tuyết. Dù sao bọn họ phương hướng là hòn đảo một bên khác. Xuyên thẳng qua tuyết sơn. Dùng ván trượt tuyết lời nói rất nhiều nơi đều không qua được. Nhảy qua một chỗ sườn đồi. Ghé vào Chopper trên lưng mo bị sóc này có chút khó chịu. Vô ý thức cuộn mình đứng lên. Đúng lúc này. Hắn ánh mắt xéo qua sau này quét qua. Trông thấy không trung thân ảnh. Lập tức la hoảng lên. Cái đó là. Hải quân bản bộ. Băng Long Lawyer. Làm đã từng bản bộ một viên. Mo tự nhiên là biết lawyer biến hình sau bộ dáng. Chỉ một cái liếc mắt liền đem hắn nhận ra. Nghe thấy Mo lời nói, Kuleiha cùng Chopper cùng nhau dừng bước lại, khẩn trương nhìn chằm chằm phi tốc tới gần thân ảnh. Kuleiha y nương, Chopper không xác định hỏi. Hải quân, đều biết bay sao? Ngoặc kép, download miễn phí diệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.